Mời các bạn nghe chuyện Archimedes thân yêu, tác giả Cửu Nguyệt Hy, thể loại truyện trinh thám, người dịch Hàn Vũ Phi. Quyển 1, chương 1, phần 1. Cổ tích Archimedes. Tiết trời vào độ cuối đông đầu xuân, dù nhiệt độ vẫn còn rất thấp, nhưng bầu trời xanh thẳm tựa như đã được cột rửa sạch sẽ. Mấy hôm trước trời đổ trận tuyết lớn, núi rừng dưới bầu trời xanh nay được khoác lên một màu trắng bạc. Trước khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đẹp ấy, lòng người trở nên thư thái biết bao. Chân Ái không dành chú ý đến, vừa xuống xe, hơi lạnh lập tức ùa vào mặt, bắp chân lạnh tê cứng. Cô kéo kín áo khoác ni, theo phản xạ, rảo bước về phía lâu đài cổ trước mặt. Giữa trời đất chỉ còn lại tiếng cuồng phong gào thét. Nổi bật trước màn tuyết trắng, tòa lâu đài kiểu Âu sạch sẽ lại trang nhã chẳng khác gì nơi ở của hoàng tử và công chúa trong câu chuyện cổ tích. Nhưng cửa sổ trên lâu đài quá nhiều, tối om, thoạt nhìn như mắt người đang chằm chằm nhìn vào Chân Ái giữa màn tuyết trắng. Ai lại ở nơi kỳ dị này chứ? Chân Ái bỏ qua sự khác thường ấy trong đầu, lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nền trắng, chữ đen, không có bất kỳ trang trí hay màu sắc gì. Chữ kiểu Spencer viết tay cổ điển. Chú thích: mẫu chữ Spencer do Plattroger Spencer sáng chế, lấy căn bản là hình ảnh của thiên nhiên như lá, cây, vân vân, nên nét chữ mềm mại, rất đẹp. Mẫu chữ này được xem là phong cách viết chuẩn trong thương mại, phổ biến trong một thời gian dài từ giữa thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ. S.A. Yan, The Man of Letters, anh ta tên ngôn tố. Ánh tuyết trắng hắt lên tấm danh thiếp, chiếu vào đôi mắt đen của cô. Lúc lấy được danh thiếp từ chỗ Owen, cô hơi bất ngờ. Chuyên gia giải mã, nhà logic học, chuyên gia phân tích hành động, cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, cộng thêm một loạt danh hiệu không sao đếm xuể. Nhưng khi gói gọn vào tấm danh thiếp này chỉ miêu tả đơn giản vậy thôi: The Man of Leicester, học giả, người giải mã. Nhìn thì như khiêm tốn, nhưng thật ra lại rất kiêu ngạo. Chân Ái bước lên bậc thang đá dày cộp rồi nhấn chuông cửa. Một phụ nữ giúp việc da màu ra mở cửa, nói tiếng Anh với chất giọng Đông Nam Á đặc sệt. Xin chờ một chút, tôi đi báo với ông chủ. Mời cô cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng. Chân Ái gật đầu nói cảm ơn, nhưng thầm nghĩ câu nói sau cùng nghe sao cũng thấy có vẻ giống giọng điệu của chủ nhà này. Quả nhiên, cô vừa nghiêng đầu đã nhìn vào thấy hàng chữ màu đen trên bức tường trắng bên phải tiền sảnh, kiểu chữ giống trên tấm danh thiếp kia: You may choose yourself, but do not. Mời cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng. Đúng là kiêu ngạo. Nhiệt độ lò sưởi trong nhà vừa đủ, cô không để tâm đến giá treo quần áo đặt ở cửa, mà chỉ cởi vài chiếc nút áo và nới lỏng khăn quàng. Tòa lâu đài ấm áp, sạch sẽ, đồ trang trí thiết kế theo phong cách thời kỳ phục hưng. Có rất nhiều cửa sổ, ánh mặt trời sáng ngời nhưng không chói mắt, dịu dàng soi lên bức danh họa đã trải qua biết bao bể dâu. Cả căn phòng mang đậm hương vị thời gian. 10 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Cô men theo bậc đá ở đại sảnh, đi vài bước, thoáng nhìn ánh sáng rực rỡ nơi cuối hành lang. Cửa ra là một thế giới khác, ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ như thác nước đổ xuống từ bầu trời cao cao. Tất cả đều ù mình trong quần sáng dịu nhẹ. Trước mặt là sảnh tròn rộng rãi, xung quanh là giá sách làm bằng gỗ cao 10 mét tính từ sàn nhà lên đến trần nhà. Cả một vòng từ trên xuống dưới, bày hàng vạn cuốn sách, độ cao và màu sắc khác nhau, hệt như vô số viên kẹo màu, lặng lẽ đợi người đến thưởng thức. Hai bên giá sách là hai lối cầu thang xoắn ốc, từ dưới lên trên, cứ cách 2 mét, có một lối đi chạy theo hình tròn tiện để lấy sách. Ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là cửa sổ kính hoa văn màu hình tròn tròn, ánh nắng tinh khôi chiếu xuyên qua lớp kính, biến thành từng nhánh thác sáng với đủ mọi màu sắc. Cô chưa thấy phòng sách tư nhân nào lớn như vậy, thư hương cổ kính như thể chứa đựng sức mạnh gột rửa của thời gian. Cô hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn về phía chiếc đàn piano tam giác màu trắng ở giữa phòng. Đặt đàn piano ở một nơi như thế, sở thích của chủ nhân tòa lâu đài này quả đúng là kỳ lạ. Bước chân đột nhiên hơi chậm lại, cô nhìn thấy người thanh niên ngồi sau chiếc piano. Anh ta khoảng chừng 24 tuổi, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng ngần, ngũ quan tuyệt đẹp, chói lòa như đích thân thượng đế ra tay khắc tạc. Đường viền khuôn mặt sắc nét như người phương Tây, giống những chàng quý tộc Anh bước ra từ bức tranh cổ điển. Nhất là đôi mắt màu nâu nhạt, trong vắt long lanh như bầu trời vời vợi của mùa thu. Chỉ vừa liếc nhìn, trái tim chân ái thoáng đập thình thịch. Thấy người đến, vẻ mặt anh ta vô cùng hờ hững, chẳng hề hỏi han gì, chỉ nói, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm chân ái. Lông mi đen rủ nhánh xuống, quan sát cô một lượt rồi lặng lẽ rời mắt đi. Cái nhìn kia thật sự quá tế nhị. Chân ái cứ có cảm giác như anh ta đang đoán gì đó, nhưng nghĩ lại thì có lẽ chắc là cô quá đa nghi rồi. Đi vòng qua đàn piano, cô mới phát hiện anh ta không phải đang ngồi trên ghế đàn mà ngồi trên xe lăn. Vóc dáng anh ta rất cao, mặc áo len và quần dài sáng màu. Dẫu ngồi trên xe lăn nhưng có vẻ rất an nhàn tự tại. Tay liên hồi múa bút vẽ nốt trên khuôn nhạc. Là đang phổ nhạc sao? Chân ái không khỏi thương tiếc, một thanh niên đẹp trai như thế vậy mà lại tàn tật. Có lẽ cảm hứng vừa ùa tới, anh ta cứ thế vùi đầu vào mà viết, dường như quên mất sự tồn tại của chân ái. Viết đến đoạn nào đó, anh ta đột nhiên chìa tay với đến giá sách bên kia đàn piano. Chân ái thấy anh ta hành động khó khăn, theo phản xạ định đẩy xe lăn cho anh ta. Tay vừa mới vươn ra lại nghĩ rằng kiểu ý tốt này rất là mất lịch sự. Kết quả tay giơ ra giữa không trung, lúng ta lục túng. Người đàn ông đó nhìn tay cô rụt về, yên lặng hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt sáng màu hững hờ như không thể che đi được sự sắc bén, mang theo vẻ thăm dò. Chân ái bị anh ta nhìn đến mức khó hiểu, liền cất lời trước. Chào anh, tôi tìm ngài Ngôn Tố. Chính là tôi. Chân ái sửng sốt. Trước khi đến cô từng nghe một số tin đồn về Ngôn Tố. Tính cách quái gở, không có bạn bè, cả năm trời cứ vùi mình trong lâu đài cổ thần bí ở vùng núi sâu. Dĩ nhiên cô sẽ phải tưởng tượng ra một ông lão còng lưng, dáng người lõm khọm, gương mặt teo tóp, cầm ngọn đèn dầu cũ kỹ đi lại trong hành lang tối om của lâu đài cổ u ám. Trên cửa sổ đen ngòm thình lình hiện lên một vệt ma chơi. Cô biết vị Ngôn Tố tiên sinh có cái tên đồng âm với từ nghiêm túc này là Hoa Kiều, đương nhiên cho rằng đó là người lớn tuổi. Thấy người thanh niên kia còn tưởng là con trai của Ngôn Tố nữa kìa. Ai có thể ngờ nhân vật truyền kỳ như vậy lại còn trẻ đến thế. Lấy cuốn sách màu trắng trên giá kia cho tôi. Giọng anh trầm thấp lại rõ ràng, giống như một loạt nhạc cụ nào đó. Đối diện cô, hàng thứ 13 từ dưới lên trên, cuốn thứ 5 từ phải qua trái. Chân ái đi đến lấy sách ra. Anh nhận lấy, tỉnh bơ hít vào một hơi. Ánh mắt rời vào bàn tay ửng hồng của cô, ôn hòa hỏi. Không đeo găng tay à? Cô đột ngột, câu hỏi đột ngột này khiến cho chân ái thoáng sửng sốt. Không có. Chân ái cúi đầu nhìn xuống. Ra tay vì vừa từ ngoài trời lạnh bước vào, trong không gian ấm áp nên có chỗ đỏ, chỗ trắng. Chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn lấy một chiếc khăn tay từ túi ra, hết sức cẩn thận lau phần bìa sách nơi chân ái vừa chạm tay vào. Chân ái là những vạch chấm. Anh ngước mắt, thấy cô đang nhìn thì điềm nhiên trả lời. Tay người vốn tiết ra dầu, tuy thể chất khác nhau có thể tạo thành axit béo bão hòa hoặc không bão hòa. Nói một cách dễ hiểu là tính axit yếu. Cuốn sách có một lớp màng bảo vệ, nhưng bị cô chạm vào không lau sạch thì loại dầu này sẽ phá hỏng. Nhìn thấy cô gái đang trợn tròn hai mắt kinh ngạc, anh nói nửa chừng thì dừng lại, im lặng hồi lâu. Xem như tôi chưa nói gì. Chân ái bật cười. Khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Tố trắng hơn một chút. Sao vậy? Không có gì. Chân ái thôi cười, nhớ lại lời nhắc nhở của Owen lúc cô đến. Đừng tự chủ bắt tay cậu ta, bởi vì cậu ta sẽ nói với em là trên tay có hàng triệu loại vi khuẩn, bao gồm vài trăm nghìn loại vi khuẩn hình cầu, hình que, hình xoắn ốc. Ngoài vi khuẩn còn có nấm, thậm chí là virus. Mà nghiên cứu cho thấy tổng số lượng và chủng loại vi khuẩn trên tay phụ nữ có nhiều hơn đàn ông. Cho nên phép lịch sự quốc tế giao quyền chủ động bắt tay giữa nam và nữ cho phái nữ là không công bằng. Vì tôn trọng đối phương, người ta nên tránh tiếp xúc thân thể, nhất là tay. Trần Ái đưa phong thư lớn cho anh. Là Owen bảo tôi đến đây, anh ấy nói anh có thể giúp được tôi, làm phiền anh rồi. Ngôn Tố nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt mép bì thư, rất nhẵn mịn. Mở phong thư lấy ra một tấm thẻ, trên đó có mười mấy hàng ma trận, số chi chít 98, 23, 15, 85, 85, 74, 66, 93, v.v. Đây là bí thư của cô, hay nó được gửi chung với tấm thẻ này. Là của tôi, thẻ không có bí thư, người ta nhét thẳng vào khe cửa. Trần Ái thấy anh hình như đang suy nghĩ điều gì đó, nên nói thêm một câu. Tôi cũng thấy lạ, đưa thẻ nhưng không cho vào phong thư. Chất liệu giấy có thể tiết lộ rất nhiều thông tin. Tấm thẻ là giấy láng một mặt, loại mỏng bình thường. Anh ta khẽ nheo mắt, giơ phong bì lên. Nhưng loại này là giấy tuyên thành, gấp thủ công, chỉ lấy được tại một phân xưởng tại khu người Hoa. Chỉ một chiếc phong bì mà đã nhìn ra được nhiều như vậy à? Trần Ái kinh ngạc nhíu mày. Thấy phản ứng này, mắt Ngôn Tố có chút hờ hững. Cô kinh ngạc đến mức hơi cố ý. Nói cách khác, biểu hiện này chứng tỏ cô đang nói dối. Anh rời mắt đi, đặt phong bì và tấm thẻ lên nắp đàn piano, không nói lời nào. Trần Ái lại đưa mấy tờ giấy còn lại cho anh. Owen nói anh không giải quyết vấn đề giúp người mà không hiểu rõ. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Ngôn Tố nhanh chóng nhận lấy, xem xét một lát rồi đặt lên đàn piano, vẫn không nói không rằng. Trần Ái cảm thấy anh rất quái gở. Vừa định hỏi gì đó thì nữ giúp việc đi đến nói với Ngôn Tố. Anh Owen đến à? Owen đi vào, điều đầu tiên là nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Trần Ái. Bàn bạc thế nào rồi? Ngoài dự tính, Ngôn Tố ngắt lời. Tôi có chuyện cần nói với cậu. Hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của Trần Ái, Owen sửng sốt, hơi lộ vẻ áy náy, cười cười với cô. Trần Ái không hề để bụng, nói tiếng đã quấy rầy rồi, rồi đi trước. Owen chờ Trần Ái đi rồi mới đến bên cạnh Ngôn Tố, đá vào xe lăn của anh một phát. Cậu có thể thay đổi cái sở thích, gặp vấn đề khó khăn liền tìm xe lăn an ủi này đi được không? Tố kẹp lấy tấm thẻ kia nói. Người bạn của cậu không phải là người ủy thác. Cô ấy không phải là người nhận được thứ này. Owen khựng lại. Anh ta biết rõ Ngôn Tố chỉ nhận vụ án mà người ủy thác đích thân đến nhà nhờ vả. Có phải cậu nhầm rồi không? Lỡ như... Căng thẳng như vậy làm gì? Tôi đâu có nói là từ chối không nhận. Owen há hốc miệng kinh ngạc. Con người Ngôn Tố rất là bảo thủ, làm việc chỉ theo nguyên tắc của bản thân. Nếu đã biết Trần Ái không phải người ủy thác mà lại lừa anh, vậy sao có chuyện lại chịu nhận lời giúp đỡ? Vì sao? Ngôn Tố mở nắp đàn piano lên, ngón tay thon dài trắng ngần vẽ lên một khúc nhạc thanh thoát. Anh ung dung nói, bởi vì cô ấy nằm trong diện bảo vệ nhân chứng, là nhân chứng cậu chịu trách nhiệm bảo vệ. Owen bị anh nhìn thấu, kinh ngạc đến mức sống lưng cứng ngắc. Nào còn tâm tư nào xem anh chơi đàn. Owen hất tay Ngôn Tố ra, đóng bục đàn piano lại, nhìn anh chằm chằm và nói, cô ấy không phải. Anh vốn định phủ nhận, nhưng nhanh chóng nhận ra con nói dối cũng không qua được mắt người này. Ngôn Tố lại mở nắp đàn lên, thản nhiên đánh đàn, giọng nói thanh nhã, trầm thấp, hòa vào tiếng đàn du dương. Tay phải cô ấy từng bị thương, từng bị giam cầm, ngược đãi, tính cảnh giác rất cao, biết dùng súng. Bố mẹ hẳn là một người hoặc có khi cả hai đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nào đó. Đã chết, cô ấy đã từng được huấn luyện tự bảo vệ bản thân hoặc phòng ngự chuyên nghiệp, hiểu mật mã học căn bản và kỹ năng vốn có khác với chuyên môn trên sơ yếu lý lịch. Chuyên môn thật sự của cô ấy hẳn là sinh vật, nghiêng về nghiên cứu tế bào hoặc bào thế thuốc. Cậu ở chung phòng với cô ấy được bao lâu? 5 hay 10 phút? Owen trố mắt, líu lưỡi. Sao lại dễ dàng nhận ra được chứ? Rất rõ ràng. Ngôn Tố thờ ơ nhìn Owen. Ánh mắt ngũ sắc soi vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh, sáng trong, dịu dàng, gột sạch bụi bặm. Quyển 1, chương 1, phần 2. Rõ ràng ở chỗ nào cơ chứ? Owen há hốc miệng. Anh đúng là ngu ngốc mới hỏi tên này. Tuy đã vô số lần chứng kiến điệu bộ vô sỉ, vừa nhìn một lần đã rõ của ai kia, còn người khác thì như lọt vào màn sương mù, chẳng nhìn thấy gì ở phía trước, lại hận không thể bóp chết anh. Nhưng giống như vô số lần trước, Owen rất muốn biết vì sao Ngôn Tố nhìn ra được. Anh ta tựa người vào chiếc đàn piano và ra dấu tay xin mời. Ngôn Tố trượt xe lăn ra sau, ánh sáng cửa sổ bằng kính chiếu vào đôi ánh mắt màu sáng của anh. Ánh nâu giờ đây lại toát ra một màu xanh nhạt. Lý lịch sơ lược giống với phần giới thiệu cậu gửi tôi. Đại học Soren Frase, nghiên cứu sinh khoa tin tức và truyền thông đại chúng. Nhưng theo thực tế thì trời lạnh thế này không mang găng tay, có lẽ bởi vì sẽ làm giảm bớt độ mẫn cảm của ngón tay, không kịp ứng phó với tình huống nào đó đột nhiên xuất hiện. Trong nhà, nhiệt độ cao thế này, cô ấy đổ mồ hôi nhưng không cởi áo khoác và khăn quàng cổ, chứng tỏ cô ấy không có cảm giác an toàn, tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Ống quần rộng, không có nếp nhăn, bên ngoài rất lạnh, tuyết đã dày nhưng cô ấy không mang ủng, trong ống quần có dấu đồ. Nhìn đường viền thì có thể khẳng định là một khẩu súng. Sinh viên mà lại mang theo súng sao? Không đâu, nếu là đối tượng quan trọng được bảo vệ thì lại là chuyện khác. Từ thành phố đến đây hơn một giờ, áo khoác của cô ấy không hề có nếp nhăn do thắt dây an toàn. Cậu không thắt dây an toàn là vì làm đặc vụ phải giữ vững tốc độ phản ứng nhanh nhất. Dây an toàn sẽ làm tốn thời gian, có khi còn bị mắc kẹt trong xe. Cô ấy học theo bọn cậu, không cài là vì lo lắng tình huống phát sinh đột ngột. Cô ấy mắc chứng hoang tưởng bị hại loại nhẹ, là phản ứng phổ biến nhất trong giai đoạn đầu của nhân chứng thay đổi thân phận. Lúc cô ấy đi vào có liếc nhìn sách trên giá một lượt. Lúc thấy sách liên quan đến mảng tin tức thì mắt không dừng lại, chỉ coi nó giống như bao loại sách khác. Rõ ràng cô ấy không có hứng thú. Nhưng khi nhìn đến khu sách sinh vật tế bào, dược lý thì ánh mắt dừng lại đến 5 giây. Tay phải vô thức gõ lên phong bì. Cô ấy không chỉ đang nhìn mà còn đang nhớ tên sách. Đây là thói quen thu thập và bổ sung tri thức đối với chuyên ngành của mình. Lúc cô ấy đứng yên, tay phải đặt lên trên tay trái. Điều này không phải là vì thuận tay trái. Khi đưa đồ cho tôi hay lúc cầm sách đến, cô ấy đều dùng tay trái. Mục đích là muốn che đi vết sẹo kẹp chích điện trên cổ tay phải. Owen trố mắt nghẹn lời. Ngôn Tố suy đoán được rất nhiều. Lúc anh tiếp nhận chân ái, tài liệu lấy được cũng không toàn diện như vậy. Lúc đó anh chỉ biết cô bị nhân vật cấp cao của tổ chức ngầm nào đó truy sát, còn nhỏ tuổi nhưng lại nắm trong tay nghiên cứu khoa học kỹ thuật cơ mật quan trọng. Cũng chính vì giá trị lợi dụng cao như thế nên CIA mới bằng lòng bảo vệ cô, hoặc nói thẳng ra là nắm giữ và lợi dụng cô. Ngôn Tố nói lưu loát. Mặt khác, tay cô ấy có mùi dầu sáp ong và bột talic. Dầu sáp ong được dùng để bảo vệ da, chống chất mất nước cho người thường xuyên khử trùng tay, còn bột tan được cho người đeo găng tay cao su sử dụng để làm một cách linh hoạt. Cô ấy là bác sĩ ngoại khoa. Không phải, bác sĩ học chuyên ngành đến 12 năm, cô ấy cùng lắm là 22 tuổi. Kết hợp với suy luận lúc trước thì có thể suy đoán cô ấy là người bào chế thuốc hoặc nghiên cứu sinh vật tế bào trong phòng thí nghiệm. Cậu rất quan tâm cô ấy, như vậy đủ để nói rõ vấn đề. Anh lựa ra tờ đầu tiên của sơ yếu lý lịch, nghiêng về phía ánh sáng trên tờ giấy trắng hiện lên một dấu vết trong suốt. Trước khi đóng dấu, cô ấy từng viết lên một trang trước trang này. Sinh viên học truyền thông đại chúng, viết số điện thoại còn dùng mã mouse. Về phần bố mẹ cô ấy, là tôi nhìn ra vẻ mặt cậu sau khi xác định cô ấy là đối tượng bảo vệ nhân chứng thì mới nghĩ đến. Cô ấy vẫn đang làm những thí nghiệm liên quan, điều này chứng minh trong lĩnh vực này cô ấy nắm giữ kỹ thuật và tri thức quan trọng. Ở lĩnh vực nghiên cứu sinh vật và dược lý học, nói không có thiên tài thì mấu chốt của nó chính là vì kinh nghiệm và tích lũy. Cô ấy còn trẻ như vậy, chỉ có thể là được kế thừa từ bố mẹ. Mặt khác còn có một điểm quan trọng nhất. Ngôn Tố nhìn chằm chằm Owen với vẻ nghi ngờ, vừa thăm dò. Bên cạnh cậu đột ngột xuất hiện một cô gái không quen biết, không phải bạn gái của cậu, nhưng cậu vô cùng quan tâm đến sự an toàn của cô ấy. Còn bảo tôi giải mật mã trẻ con gì đó cho cô ấy, lấy rau mổ trâu giết gà. Anh khinh thường cười khẩy một tiếng, tổng kết. Tình hình có khả năng nhất là bố mẹ cô ấy phản bội một tổ chức nào đó, bị người ta giết hại. trước khi chết giao toàn bộ bí mật cho con gái. Cô con gái đã dùng cái này để đổi lấy chương trình bảo vệ nhân chứng. Chú thích: mã Morse hay mã Morser là một loại mã hóa ký hiệu dùng để truyền thông các thông tin điện báo. Trong phòng sách trống trải yên lặng như tờ, trên khuôn mặt kinh ngạc của Owen viết lên 4 chữ: nghe thế đủ rồi. Dĩ nhiên còn có khả năng khác. Ngôn Tố cười dị thường, đôi mắt lấp lánh nhìn Owen chằm chằm. Ví dụ như làm công ở trong cửa hàng bán dầu sáp ong, thích mua phụ kiện phái nam, thích nghiên cứu mật mã, thích dược lý và sinh vật, cá tính nổi loạn, không cài dây an toàn, mang súng giả dọa người khác, đồng thời có chứng hoang tưởng bị hại rất mạnh. Mâu thuẫn à? Kết luận tôi rút ra là trường hợp có khả năng lớn nhất. Trong lúc lơ đãng, anh liền nở một nụ cười tự phụ. Nét mặt của cậu đã nói cho tôi biết đáp án, cảm ơn. Mặt Owen xa sầm, anh ta còn thản nhiên thêm một câu: cho nên mới nói, về mặt giàu biểu cảm hại nhiều hơn lợi. Owen giàu dĩ: bạn bè từ nhỏ đến lớn, lẽ nào còn phải trưng ra bộ mặt lạnh như tiền ra? Ngôn Tố đứng dậy, đặt quyển sách màu trắng kia lại vào giá sách. Owen cúi đầu, ngón tay dài bấm lên phím piano, nốt nhạc chẳng thành giai điệu gì cả. Rất lợi hại, có điều cậu đã nói sai một điểm. Ngôn Tố quay người lại nhìn anh. Cô ấy không phải mới làm nhân chứng giai đoạn đầu. Đã 5 năm rồi, mấy đặc vụ bảo vệ trước đó đều hy sinh vì nhiệm vụ hết cả. Ngôn Tố lặng lặng nhìn bạn hồi lâu, tiếng nói trầm thấp. Owen... Hứ, cho cậu một lời khuyên. Owen dòng tay lên: cẩn thận, đừng chết. Ngôn Tố nói xong thu dọn trang giấy trên giá đàn piano. Owen nhìn thấy tấm thẻ chân này đưa đến, hỏi: cậu không định xem thử sao? Ngôn Tố thờ ơ, không có quá nhiều hứng thú. Owen lại gần cầm sơ yếu lý lịch của chân ái. Trước kia học trung học ở châu Âu, sau này học đại học ở Mỹ. Đơn giản thật thà. Anh ta hơi nghiêng trang giấy về phía ánh sáng, quả nhiên thấy trên giấy có dấu vết. Tuy ký hiệu không giống, nhưng chắc chắn là mật mã Morse. Rõ ràng là số điện thoại. Owen bất giác đọc: Dave Spenogrus, số 150-250-04412, số điện thoại Trung Quốc à? Ngôn Tố khự lại, ánh mắt liếc về phía tờ giấy trong tay Owen. Từng dãy ký hiệu chuyển động thật nhanh trong đầu anh nhíu mày. Đây không phải là tên người và số điện thoại, mà là đe dọa tử vong. Sắc mặt Owen tái nhợt, anh nói: có vài nhân chứng không coi trọng tính mạng người khác sẽ cố ý giết người, nhưng ái không làm vậy đâu. Cô ấy viết chữ bằng tay trái hay tay phải? Tay phải. Tay phải cô ấy từng bị thương, không đủ sức. Và lại với tính cảnh giác của cô ấy, sao có thể để lại dấu vết rõ như vậy? Anh giận như cười, hơi nổi cáu: không phải cô ấy viết. Ngôn Tố ngước nhìn Owen: cô ấy có một người bạn cùng phòng hiểu mật mã Morse. Các cậu chưa từng điều tra người bên cạnh cô ấy sao? Owen vội vàng gọi điện cho chân ái. Không có ai bắt máy, anh lập tức rời đi. Bây giờ cậu nên cầu nguyện là uy hiếp này không phải gửi cho cô ấy đi. Giọng Ngôn Tố thản nhiên. Thấy Owen muốn thở phào thì lại lẳng lặng thêm vào: khả năng không lớn. Điện thoại chân ái để chế độ im lặng. Lúc vào thư viện trường lấy thẻ thì mới phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trả lời điện thoại Owen, cô nghe tiếng đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Sau khi gọi hỏi hàng loạt vấn đề, đối phương nói sẽ lập tức có mặt cùng với Ngôn Tố đến chỗ cô. Lúc cúp máy còn nghe anh ta căng thẳng nói nhỏ với người nào đó: nói người không sao, hủy bỏ theo dõi định vị. Ở đầu dây bên kia, một tiếng nói hờ hững đáp lại Owen: nếu chết đã chết từ lâu rồi. Chân ái trở về ký túc xá đợi người. Màn đêm sắp buông xuống, người khắp sân trường đều lái xe về nhà hoặc hẹn hò bạn học. Bóng người đứng ở trên tuyết trắng muôn màu rực rỡ. Chân ái đứng bên cạnh người tuyết thấp béo. Không bao lâu đã thấy Ngôn Tố đi đến dưới quang cảnh trời đông trắng xóa. Phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc. Anh không ngồi xe lăn, đôi chân lành lặn, thon dài thẳng tắp. Lúc ngồi xe lăn trông anh không nhỏ. Bây giờ nhìn dáng người cao gầy, áo măng tô màu đen, khăn quàng cổ màu xám, thân hình rắn giỏi cao lớn, khiêm tốn nhưng gặp qua là nhớ. Tựa như anh chàng quý tộc nước Anh trong phim điện ảnh. Chân ái chờ anh đến gần, lịch sự cười với anh một tiếng. Hơi thở phả ra trong không khí lạnh lẽo kết thành một làn khói trắng, nhanh chóng bị gió thổi đi. Hiển nhiên Môn Tố bất ngờ với nụ cười của cô. Vẻ mặt đã không sinh động lại càng đơ hơn. Khi bị gió lạnh đông cứng lại, đôi mắt màu nâu nhạt tĩnh mịch như thủy tinh trong giáo đường nhuộm nắng. Hai tay chân ái cho vào túi áo khoác, chờ đợi trong thời gian dài khiến cô lạnh đến mức dậm chân không ngừng. Nụ cười cũng đang run rẩy. Họ vốn không quen thân nên khá lúng túng. Trần Ái thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt xa cách nên đành phải tự mình tìm chuyện để nói. Cô hẹn lái xe đưa anh đến à? Đây rõ ràng là lời nói nhảm, tuy không vô nghĩa như trời đẹp quá hay là ăn cơm rồi, nhưng lại là cách hay để bắt chuyện. Hiển nhiên Môn Tố không công nhận giá trị của câu nói này. Anh im lặng nhìn cô trong tuyết, đồng tử sáng màu nhàn nhạt hơn, thoáng châm biếm. Một con chim lớn tha tôi đến đây. Không biết đây là lời hóm hình nhạt nhẽo kiểu Mỹ hay là mỉa mai câu hỏi nhàm chán, Trần Ái cho rằng về sau thì có lý hơn. Cô không biết tiếp lời ra sao, thật lâu mới chuyển hướng đề tài. Ô, em đi đỗ xe à? Anh ở đây đợi anh ấy sao? Đi vào trong đã. Anh sải bước, gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng không muốn tán gẫu. Lạnh giá sẽ làm suy yếu phòng tuyến tâm lý của con người. Có lẽ vào trong có thể giải thích được tại sao cô lại đột nhiên nói nhiều như vậy, giống như con chim cứ tíu ta tíu tít mãi. Trần Ái nhìn trời than oán, cuộc nói chuyện hoàn toàn thất bại. Người này suy nghĩ quá nhảy vò rồi, cô vắt hết óc cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Vừa vào tòa nhà, anh đột ngột dừng lại không hề báo trước. Trần Ái suýt nữa va vào lưng của anh. Môn Tố quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt tinh khiết như nền tuyết trắng. Owen nói lúc cô lấy danh thiếp của tôi đã nói tôi là người trông thì vô cùng khiêm tốn nhưng thật ra nội tâm hết sức kiêu ngạo. Trần Ái chưa kịp lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điềm trai bình tĩnh của anh, cảm thấy được một áp lực vô hình. Dù lúng túng nhưng cô vẫn can đảm thừa nhận. Phải. Kiêu ngạo, anh từ từ lặp lại. Dù bản thân tôi rất thích từ này nhưng chắc chắn cô không tán thành. Trần Ái thản nhiên. Không tính là không tán thành, có điều cảm thấy khiêm tốn luôn tốt hơn. Anh thẳng lưng đi lên cầu thang, mắt hướng về phía trước. Tôi không đồng ý liệt khiêm tốn vào đức tính tốt như vài người. Đối với nhà logic học mà nói, tất cả sự vật phải như thế nào thì là thế đó. Đánh giá quá thấp hay phóng đại tài năng của mình đều như nhau cả, đều là trái với chân lý. Trần Ái hơi giật mình, nói theo phản xạ có điều kiện. Phiên dịch viên Hy Lạp. Meselokho mà. Anh nhướng mày cực nhẹ, đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ khó nắm bắt. Nhưng một giây sau, lời nói vẫn vô sỉ. Rõ ràng là xem vô ích rồi. Trần Ái điềm nhiên không tức giận. Owen nói lát nữa sẽ đưa tôi đi chúc mừng sinh nhật, anh cũng đi sao? Anh hờ hững đáp. Hành trình giải mã thần kỳ biến thành bữa tối sinh nhật ấm áp. Từ ấm áp này rất thích hợp với tôi. Perfect. Trần Ái bật cười. Chưa từng thấy ai có thể nói mát đến trình độ này, hệt như trẻ con. Môn Tố nhận ra cô đang cười, vẻ mặt lạnh đi, trong đầu nhảy ra một chuỗi phân tích. Cô cười không hợp lý, trên logic không có nghĩa, theo góc độ phân tích hành động cũng không nhìn ra bất kỳ ý nghĩa ẩn giấu nào. Rõ ràng là không muốn cười, tại sao cô lại phải cười? Chuyện logic, chuyện không logic này khiến cho anh cảm thấy không hài lòng. Anh khẽ nhíu mày. Trần Ái rẽ qua hành lang. Tôi coi những lời anh nói là chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Anh im lặng hồi lâu mới khuôn phép trả lời. Sinh nhật vui vẻ. Đi đến mở khóa cửa, cô quay đầu lại nhìn anh. Owen nói anh nhìn ra là đe dọa tử vong, có thể giải thích một chút không? Tôi rất có hứng. Lời nói còn chưa dứt, cánh cửa đã tự động mở ra, mùi máu tanh tươi nồng nặc vào mũi. Trần Ái có dự cảm không lành, chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ thấy bạn cùng phòng nằm trong vũng máu, trên cổ là vết dao đáng sợ, máu me tung tóe khắp nơi. Môn Tố vòng qua người cô, đi vào với vẻ mặt lạnh lùng. Chắc bữa tối hôm nay cô nuốt không trôi rồi. Quyển 1, chương 1, phần 3. Trần Ái bấm điện thoại. 911 đúng không? Bạn cùng phòng tôi bị mưu sát, xin thảm sát. Môn Tố ngồi xổm trên mặt đất, tiếng nói thoáng vẻ lạnh lùng. Trần Ái khự lại. Quả thật, cảnh máu tanh này không phải là mưu sát mà là thảm sát. Nhưng cô không để ý đến anh, tiếp tục báo cảnh sát theo suy nghĩ của mình. Cúp máy, cô khẽ khép cửa phòng, đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích. Tại sao không gọi xe cấp cứu? Tại sao cô biết là cô ta đã chết? Ngôn Tú đeo găng tay kiểm tra người chết, lúc này còn biết thẩm vấn cô. Quả nhiên là phong cách của anh. Ở tình cảnh đó, Chân Ái lại không cảm thấy anh đường đột, lặng lặng nói: từ phòng tắm ra đến phòng ngoài ít nhất là 2 lít máu. Thị lực không tệ, anh nói không rõ ý. Chính xác là vậy. Cô biết giải phẫu học cơ thể người à? Tim Chân Ái đập thình thịch, lông mi đen nhánh rũ xuống che kín đôi mắt đen láy, vẫn bình tĩnh trả lời: không biết. Đối với Ngôn Tú mà nói, kinh ngạc cộng thêm chần chừ vài giây là điều hoàn toàn không khó phân tích. Đáp án là nói dối. Trong thời gian cô phản ứng vừa rồi, trái đất đã quay quanh mặt trời được 74.475 mét rồi đấy. Chê tốc độ phản ứng của cô chậm chạp đây mà. Chân Ái dứt khoát không tỏ thái độ bất kỳ nào nữa. Ngón tay Ngôn Tố đè lên cổ Giang Tâm, nhìn chằm chằm vết thương, thong thả nói: dao gọt trái cây loại nhỏ, vết dao không dài nhưng rất sâu, cắt đứt động mạch cổ một cách chuẩn xác, hung thủ rất may mắn. Chân Ái nghe ta câu cuối cùng là nói mát. Quả nhiên. Có điều, bảo một nhà logic học tin tưởng thứ trừu tượng như may mắn này, ha ha. Anh cười, nhưng thật ra trong giọng nói chẳng hề có ý cười. Giang Tâm đã chết, ăn mặc lộng lẫy, mái tóc chấm vai ẩm ướt, xóa tung trên bàn đất như bàn tay của quỷ. Từ phòng tắm ra đến phòng ngoài có một vệt máu rất dài. Ngôn Tố ngồi tại chỗ kiểm tra người chết một lượt. Hai bên cổ có vết bóp, bả vai có vết bầm. Vì thời gian tử vong chưa lâu nhưng vẫn chưa hiện ra hoàn toàn, trông không tím lắm. Anh đứng dậy, lướt mắt nhìn một vòng nhưng không đi lại, sợ phá hỏng hiện trường. Phòng ký túc xá hai người rất bình thường. Bên trái là giường và bàn của Giang Tâm, có rất nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo và trang sức, trông không hề rẻ tiền một chút nào. Trên bàn trang điểm bày rất nhiều mỹ phẩm và nước hoa, còn có một quyển lịch được vẽ rất nhiều vòng, chứng tỏ chủ nhân hàng ngày rất bận rộn. Có một hộp trang sức rơi trên mặt đất, kim cài áo, kẹp tóc, khuyên tai rơi khắp sàn nhà. Bên phải là giường và bàn của Chân Ái, sạch sẽ, đơn giản. Trên bàn có vài cuốn sách truyền thông đại chúng. Trên giường treo vài bộ đồ vừa sang trọng vừa gợi cảm, không có những thứ khác. Ánh mắt Ngôn Tố nhìn vào bàn trang điểm của Giang Tâm hỏi: cô ta có mấy hộp trang sức? Chân Ái nhìn phụ kiện bừa bộn khắp nơi, thờ ơ nói: một hộp. Không biết. Câu này có vấn đề. Nhà logic học nghiêm cẩn cau mày. Nếu trả lời một hộp, sao còn nói không biết? Nếu không biết thì sao suy đoán trả lời? Chân Ái phải chấm chấm chấm. Cửa sổ hơi hé bên cạnh bàn trang điểm. Vùng này vào buổi chiều có tuyết rơi nhỏ, lưu lại hai dấu vết khô rõ nét trên chiếc bàn sẫm màu. Chân Ái cũng nhìn thấy một dấu hình vuông, một dấu hình chữ nhật. Hình chữ nhật vừa khớp với hình dáng của một hộp trang sức ở dưới đất, mà hình vuông. Cô nhìn khắp nơi ở hiện trường thấy thiếu một vật. Vừa nghĩ vậy, Ngôn Tố lẩm bẩm: thiếu hai vật. Hai vật. Cô nhìn ra, tò mò muốn hỏi, nhưng lại nhìn thấy mặt của Ngôn Tố viết rõ ràng chữ: xin đừng quấy rầy. Ngôn Tố nhìn về phía phòng tắm, trên tường tràn ngập vết máu văng tung tóe. Có thể kết luận đây là hiện trường thứ nhất. Thế nhưng trước bàn trang điểm tất cả đều là vết máu li ti. Nhìn ra được hung thủ cố ý kéo người chết ra phòng ngoài. Tại sao vậy? Người chết quần áo chỉnh tề nhưng tóc lại ướt sũng. Tại sao? Máu chảy nhiều như vậy, trên người hung thủ lại không thể nào không dính máu. Làm sao gã dám nghênh ngang từ đây đi ra ngoài chứ? Anh quay đầu nhìn Chân Ái đứng bên cửa, bình thản nói: nếu thấy sợ hoặc không thoải mái thì đi ra ngoài đi. Tôi không thấy sợ. Ngôn Tố nheo mắt, vẻ mặt kia tựa như bị khiêu chiến. Anh nhìn cô hồi lâu, nghiêng đầu đi, giọng nói trở nên chắc chắn. Từ lúc đi vào đến giờ cô vẫn ôm tay, đây là tư thế trấn an trong tiềm thức của bản thân. Không cần gạt tôi, trước mấy lời chất vấn của anh, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ điềm nhiên nói một chữ: Ngôn Tố im lặng, vẻ mặt hơi quái gở. Câu trả lời của cô chẳng phù hợp với logic hiện hữu. định tiếp tục, nhưng hồi lâu sau vẫn nói: "Cô đừng ở đây quấy rầy đến tôi." Bà Lành ngơ mặt, tôi không cử động, cũng không nói chuyện. Hít thở cũng có âm thanh. Trần Ái á khẩu, đẩy cửa đi ra ngoài. Owen nhanh chóng đến nơi, cảnh sát khu vực cũng đến, nhân viên pháp chứng bắt đầu thu thập chứng cứ. Trong số họ có một người nữ pháp y người Mỹ Latin xinh đẹp, làn da rám nắng, tóc xoăn gợn sóng, vóc dáng gợi cảm, nhìn thấy Ngôn Tố thì như cười như không: "Chào, quái thai." Ngôn Tố làm lơ. Nữ pháp y tên Eva Dia. Owen gọi cô ta là Eva, nhưng Ngôn Tố lại xa lạ gọi cô ta là cảnh sát Dia. Trần Ái nhìn qua khe cửa, trong phòng kéo rèm tối đen như mực, dưới ánh huỳnh quang màu tím, vết máu đỏ tươi nhìn thấy mà kinh hãi. Còn đang nhìn Owen che tầm mắt cô lại, vỗ vỗ vào bả vai cô: "Ái, đừng sợ." Trần Ái gật đầu. SA, có người gọi Ngôn Tố. Lần này là một cô nàng cảnh sát tóc đen da vàng, trông có vẻ rất thân với Ngôn Tố và Owen. Bảng tên trước ngực của cô ta viết Jasmine Vanderbilt, một dòng họ vô cùng truyền thống và lâu đời. Vanderbilt chính là gia tộc hoạt động mạnh mẽ trong giới chính trị suốt mấy trăm năm qua. Nhưng cô gái này không giống con lai, ít nhất không có đặc điểm con lai rõ rệt như Ngôn Tố. Hốc mắt sâu, tròng mắt nhạt, sống mũi cao, da trắng, ngũ quan lập thể tựa như thạch cao. Jasmine có khuôn mặt phương Đông điển hình, mặt bẹt, mày mảnh, vầng trán thấp, màu da hơi tối. Cô ta rất có khí chất, cử chỉ thoải mái, khẳng khái. Ở phương diện này, Trần Ái rất chậm chạp. Từ nhỏ đến lớn, cô không giỏi xã giao, thường xuyên không hiểu được ý tứ và ẩn chứa sau vẻ mặt và cử chỉ của người khác. Trần Ái đứng bên cạnh không nói lời nào, nhưng Jasmine vẫn chú ý đến cô, bởi vì bề ngoài Trần Ái quá nổi bật, đường nét khuôn mặt như được phác họa thủ công tỉ mỉ, đẹp như thể bước ra từ cung đình thời Trung Cổ. Hờ hững, tĩnh lặng, không hề có tính công kích, người đẹp cổ điển vô cùng an tĩnh. Jasmine không nhịn được nhìn cô thêm vài lần rồi mới tiếp tục nhìn Ngôn Tố, hỏi thăm cách nhìn của anh về phương diện hiện trường phạm tội, muốn nghe ý kiến của anh. Ngôn Tố lấy cớ nhân viên pháp chứng vẫn chưa thu thập được chứng cứ xong để từ chối, nói anh chỉ mới quan sát được một vài điều, không hy vọng ý kiến của anh quấy nhiễu suy luận của cảnh sát. Jasmine càng tán thưởng anh hơn. Trần Ái cũng ghé mắt kinh ngạc về nguyên tắc của anh. Hóa ra anh chẳng phải là kẻ khoe mẽ chỉ số IQ xuất sắc. Ngôn Tố khẽ ngẩng ánh mắt đón nhận ánh mắt của Trần Ái, lại điềm tĩnh quay đi. Sau khi Jasmine xem xét hiện trường, liền đi ra ngoài bàn luận với Ngôn Tố: "Thiếu một món tương tự hộp trang sức, có phải bị trộm không?" Ngôn Tố thản nhiên nói: "Kẻ trộm không cần thiết phải lôi người từ phòng tắm ra đến phòng ngoài. Hành động này vừa khó khăn lại còn dễ dàng để lại dấu chân. Để em kiểm tra thử có vụ án nào tương tự hay không, xem có phải là án liên hoàn." "Không cần lãng phí thời gian, cho dù cô ta là mục tiêu kiểu mẫu, sát thủ liên hoàn cũng sẽ dụ bắt chứ không phải chọn giết người ở ký túc xá sinh viên. Có điều tên hung thủ này..." Anh khẽ hít mắt. "Có thủ đoạn, tỉnh táo, có chuẩn bị trước. Nỗi căm phẫn được trút ra trong lòng lần này rất có thể sẽ phát triển trở thành sát thủ liên hoàn." Jasmine nghi ngờ, không biết Ngôn Tố thấy tính cách của hung thủ bằng cách nào. Tuy tò mò nhưng cuối cùng cũng không hỏi, chỉ gật đầu: "Giống em Mỹ." Ngôn Tố nói với nhân viên pháp chứng bên trong: "Dưới ghế có một vết máu khác thường, hình như đã được lau đi. Bên kia có vật gì đó đè lên vết máu, xem cho kỹ. Kiểm tra thử dấu hình chữ nhật trên bàn trang điểm xem có chứa thành phần nhãn dán không." Nhân viên hiện trường làm theo lời của anh. Lúc xác nhận nạn nhân được khiêng ra, Ngôn Tố dặn Eva kiểm tra phổi của người chết. Lúc này có cảnh sát hỏi: "Ai gọi điện thoại báo cảnh sát, có thể trở về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra không?" Bình thường mà nói, người đầu tiên phát hiện ra hiện trường và báo cảnh sát, khả năng bị tình nghi sẽ rất lớn. Thế nhưng Ngôn Tố chẳng mảy may do dự, chỉ ngay Trần Ái. Cảnh sát kinh ngạc: "Không phải cô là bạn cùng phòng với người chết sao?" Anh biết Ngôn Tố là người anh em cùng sở cảnh sát, vội nói: "Cô ấy đi cùng với SA." Ngôn Tố không hài lòng liếc Owen, nói với cảnh sát: "Cô ấy đi cùng tôi, Nhưng trước khi phát hiện ra vụ án, tôi và cô ấy chỉ đi chung chưa đến 5 phút, người chết đã tử vong chừng nửa giờ. Không thể vịn vào điều đó để làm chứng cứ ngoại phạm. Phối hợp như vậy đúng là công dân tốt điển hình. Owen nghẹn họng nhìn anh, nói với chân ái. Ái, tôi sẽ báo cho luật sư, nếu em không muốn nói thì có thể giữ im lặng. Môn Tố gật đầu. Luật sư Owen tìm cho cô nhất định sẽ là rất tốt. Owen tiếp tục nghẹn lời. Tên tiểu nhân này rốt cuộc là đang giúp bên nào đây? Chân ái ngồi trong phòng thẩm vấn tiếp nhận hỏi cung. Môn Tố và mấy cảnh sát đứng ngoài cửa kính. Jasmine mặt đối mặt với chân ái ở khoảng cách gần, sau đó lại thản nhiên quan sát chân ái thêm vài lượt. Hồ sơ cho thấy cô ấy là du học sinh Trung Quốc, nhưng trông rõ ràng giống người phương Tây. Vẻ đẹp thanh lệ này khiến người ta nghĩ đến bông hoa chân quý nhất trong vườn địa đàng của Thượng Đế, mỏng manh và không nhiễm bụi trần, toát lên phong thái thần tiên. Nhất là đôi mắt, rất đen, rất sáng, như đá vỏ chai ở đáy nước, trong suốt và sáng lấp lánh. Đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra do magma của núi lửa phun trào. Đá vỏ chai tinh khiết thường có màu tối, tuy nhiên màu có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng tạp chất. Bên cạnh Môn Tố hiếm khi xuất hiện một cô gái xinh đẹp như này. Jasmine không thoải mái cho lắm, nhưng vừa nghĩ đến tính cách của Môn Tố, nhớ đến suốt cả quãng đường anh ta cũng chẳng buồn để tâm đến chân ái, cô ta lại có chút hả hê. Jasmine hỏi thông tin cơ bản trước. Cô ta cho rằng chân ái không giỏi tiếng Anh, nói chuyện rất chậm, như nói với người già bị lãng tai vậy. Quan hệ của cô và Giang Tâm thế nào? Bạn cùng phòng. Có thể miêu tả cảnh tượng hiện trường vụ án lúc đấy không? Chân ái nói lưu loát. Lúc trở về ký túc xá, tôi thấy cửa không đóng kỹ, vừa chạm vào đã mở ra. Cô ấy nằm dưới sàn nhà, khắp nơi đều là máu. Tôi chỉ nhìn một lần, sau đó không nhìn nữa. Sau đó thì sao? Báo cảnh sát. Câu trả lời quá mức ngắn gọn khiến Jasmine không có chút trở tay không kịp. Sau đó cô vẫn hỏi. Sau đó cô vẫn ở hiện trường à? Phải. Ở đó làm gì? Đứng. Chân ái không để ý đến sự nghi ngờ trong lời nói của cô ta. Đứng á? Âm cuối ngân cao, đậm vẻ không tin. Chân ái hững hờ. Vâng, đứng. Người bình thường thấy bạn cùng phòng nằm trong vũng máu mà không qua xem thử có còn cứu được hay không sao? Có người ở bên cạnh thi thể rồi, tôi không cần góp vui. Gương mặt trắng nõn của chân ái rất thản nhiên. Ai vậy? Anh Ngôn Tố. Khi đó SA ở đó à? Jasmine kinh ngạc. Sao anh lại đến ký túc xá của cô? Chân ái bình tĩnh hỏi ngược lại. Vấn đề này thì có liên quan đến vụ án sao? Jasmine hiện lên một chút xúc cảm khó kiềm chế. Ngoài cửa kính, Ngôn Tố đăm chiêu nhìn chân ái. Cô ấy quá bình tĩnh. Owen cảnh giác. Cậu có ý gì? Lúc ấy hiện trường giết người, cô ấy không hề la hét lui về phía sau, thậm chí không có một chút phản ứng hoảng sợ hoặc tránh né, có chăng chỉ đứng khoanh tay. Giống như hiện tại, cô ấy trả lời đâu ra đấy, không có câu nào sai ngữ pháp cả. Logic và tốc độ nói hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô ấy thật sự chẳng hoảng sợ chút nào. Owen cũng nhìn về phía chân ái. Dù là tiếp nhận báo cáo điều tra hay sinh hoạt thường ngày, cô đều luôn như vậy. Đôi mắt đen đẫm nhưng đầm nước sâu, chẳng hề gợn sóng. Gương mặt trắng nõn, thanh khiết, yên bình. Cho dù là mỉm cười cũng không có nét cười thật sự. Bản thân cô đẹp, cười càng kiều diễm. Cô nên cười nhiều hơn. Đồng tử màu xanh xám của Owen hơi co lại. Cậu nghi ngờ cô ấy? Nghi ngờ đến mức nào? Nghi ngờ mật mã trên giấy là do cô ấy viết để dẫn dụ chúng ta sao? Cô ấy viết người rồi đợi chúng ta đến để chứng minh sự trong sạch của cô ấy. Cậu thật cho rằng cô ấy có dính líu ư? Chuyện này không thể nào. Ai? Dĩ nhiên là không thể. Ngôn Tố ngắt lời của anh ta, khẽ cười. Chương 1 phần 4. Ngôn Tố ngắt lời anh ta, khẽ cười. Sang mặt Owen dịu đi. Cảm ơn cậu đã tin tưởng cô ấy. Gì cơ? Tôi rất vui vì cuối cùng cậu đã bắt đầu tin tưởng người khác, chứ không phải nhất mực dùng những số liệu và chứng cứ lạnh lẽo kia. Cậu đang khinh tôi. Ngôn Tố khẽ nhướng mày. Là khen ngợi. cậu cho rằng tôi sẽ bị thứ vừa cảm tính vừa trừu tượng như tin tưởng chi phối sao? Môn Tố lạnh nhạt. Tôi không cho rằng cô ấy là hung thủ, bởi vì vừa rồi ở hiện trường, lúc cô ấy đứng ở phía sau, tôi đã kiểm tra đồ đạc của cô ấy. Owen nâng trán. Trong phòng tắm chỉ có đồ dùng vệ sinh cá nhân của một người, quần áo trên giường chân lái không phải là phong cách của cô ấy mà là của nạn nhân. Bởi vì không có chỗ để nên bày lên giường của cô ấy. Cô ấy không ở ký túc xá này. Người không có tiếp xúc sẽ không có thù hận. Nếu có thù hận xuất phát từ tâm lý so đo, nạn nhân cũng sẽ không bày quần áo lên giường của cô ấy. Ngoài ra, máy in là của nạn nhân, chân lái đã từng dùng, chứng tỏ quan hệ của hai người không xấu. Trong phòng chỉ có sách trên giá là của chân lái, phân loại theo màu sắc, màu khác nhau sẽ đặt ở tầng khác nhau và còn sắp xếp theo thứ tự bằng chữ cái. Nơi không ở mà còn sắp xếp thành như vậy, cô ấy mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, nhưng hiện trường giết người bị đổi đi đổi lại, vết máu ở khắp mọi nơi, từ góc độ của cô gái này chắc hẳn chẳng đẹp mắt một chút nào đâu. Anh đưa ra kết luận, nếu giết người hẳn cô ấy sẽ dùng một cách tao nhã hơn nhưng vẫn giữ được tính tàn nhẫn. Chú thích: chứng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Lời nói thoáng vẻ đồng cảm và tán thành. Owen cảm thấy không ổn chút nào, nói: cậu đang khen người ta đấy à? Dĩ nhiên. Owen nhìn trời, người này quả thật là hết thuốc chữa rồi. Nhưng có một vấn đề tôi rất tò mò. Chính phủ sẽ cho một số nhân chứng miễn trách nhiệm, giết người không bị xử phạt. Tôi tin là cô ấy cũng có những quyền lợi đó. Môn Tố đứng ngược sáng. Trong khoảng khắc này, đôi mắt của anh như phủ thêm một lớp sơn đen. Nếu cô ấy giết người, cậu sẽ thế nào? Owen phản bác: cô ấy không làm vậy đâu. Cô ấy không giao tiếp với ai cả, dồn tất cả tinh thần, sức lực vào chuyên môn. Cô gái nghiêm túc thuần khiết như vậy không thể nào. Đúng vậy, Môn Tố cười cợt. Bởi vì cô ấy nghiêm túc lại chuyên nghiệp nên không bao giờ giết người. Owen nghẹn họng, thở dài đầy thất bại. Con người Môn Tố bẩm sinh rất yêu thích và nghiêm túc trong vấn đề logic. Tôi cũng biết bản chất của câu nói này không hề logic, nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy, cho dù chuyện cậu nói thật sự xảy ra đi chăng nữa. Owen không mảy may do dự. Tôi cũng phải thực hiện hết trách nhiệm của tôi, bất kể gặp phải tình huống gì, bất kể đối phương là ai, tôi vẫn dốc hết sức bảo vệ cô ấy an toàn, cho dù hy sinh vì nhiệm vụ cũng không tiếc nuối. Môn Tố im lặng, mím chặt môi. Lúc nhỏ anh sống ở cả Trung Quốc và Mỹ. Hoàn cảnh thường xuyên thay đổi khiến tính cách của anh trở nên quái dị, cô độc và không giỏi giao tiếp, còn bị mẹ lôi đi khám bệnh tự kỷ 3 lần 4 lượt. Nếu như nói anh có bạn bè ở Mỹ, vậy cũng chỉ có mình Owen thôi. Owen cũng là con lai, bởi vì mẹ bị giết hại nên nuôi chí làm cảnh sát, trở thành đặc vụ ưu tú nhất. Từ đó đến giờ, lòng tin của anh ấy vẫn luôn kiên định. Ngôn Tố nhìn về phía chân lái bên kia cửa kính. Những người lúc nào cũng phải ngụy trang thân phận thì niềm tin của họ sẽ là gì? Justin còn đang hỏi: có thể hỏi một câu không? Tại sao bạn cùng phòng cô bị giết mà cô lại chẳng hề buồn bã hay kinh hoàng? Trần Ái nhớ đến lời Ngôn Tố nói một cách khó hiểu, học theo hỏi ngược lại: nếu cô đã nói có thể hỏi hay không, tại sao tôi vẫn chưa chấp nhận cô đã hỏi luôn rồi? Cô vốn đã muốn hỏi, tại sao ban đầu còn phải hỏi sự đồng ý của tôi? Samin sửng sốt, giọng điệu vòng tới vòng lui này sao mà quen thế nhỉ? Sắc mặt Owen ở ngoài cửa kính tái lại, kỳ quặc liếc nhìn Ngôn Tố. Anh ta điềm nhiên tự tại theo dõi buổi hỏi cung, không có bất cứ phản ứng nào. Đây là câu hỏi lịch sự theo thói quen thôi, hiện tại có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Jasmine cho rằng Trần Ái chuyển hướng đề tài để trốn tránh. Trần Ái chỉ đáp một câu: không sớm thì muộn, con người đều phải chết. Jasmine nghĩ, người này quá lạnh lùng, không có lòng thương cảm. Nói chi tiết một chút đến tình trạng của bà, của nạn nhân, bao gồm các mối quan hệ bạn bè và giao tiếp. Lúc mới tựu trường, cô ấy rất hoạt bát cởi mở, tham gia rất nhiều đội nhóm, leo núi, khiêu vũ. Bạn bè cô ấy rất nhiều, nhất là các bạn nam. Có bạn trai không? Không biết. Không biết, hai người là bạn cùng phòng mà. Thôi, còn có gì khác không? Khoảng thời gian trước cô ấy nói rất bận, rút lui khỏi rất nhiều các đội nhóm, chỉ còn tham gia mỗi nhóm mật mã. cô ấy luôn thích ngủ ở trong lớp. Jasmine cảm thấy những thông tin này quá là vô dụng, cho rằng chân ái giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt. Những việc nhỏ nhặt không đáng kể cô lại nhớ rõ nhỉ? Tôi và cô ấy nói với nhau có vài câu, không khó nhớ. Quan hệ của hai người không tốt à? Chân ái không trả lời, chậm rãi dựa vào ghế. Phần còn lại nói với luật sư của tôi đi. Jasmine sửng sốt, theo trình tự cô ta chẳng thể hỏi câu nào nữa. Bình thường không phải là người bản xứ sẽ không có ý thức bảo vệ bản thân mạnh như vậy, sẽ vô cùng phối hợp. Không ngờ chân ái bỗng dưng lại không chịu nói. Luật sư nhanh chóng bảo lãnh chân ái, còn cảnh cáo Jasmine, tôi có thể khiếu nại cô mớm cung. Jasmine tái mặt không nói một lời nào. Thời khắc này cô ta thật hận cơ chế tư pháp của nước Mỹ khiến kẻ tình nghi được nhẫn nhơ như vậy. Luật sư đưa chân ái đi đăng ký thông tin. Jasmine ra ngoài thấy Ngôn Tố vẫn ở phòng kế bên, không khỏi đỏ mặt, cảm thấy vừa rồi rất mất mặt, lại xin cố vấn của Ngôn Tố. Anh là cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, đương nhiên mọi người đều muốn nhận được ý kiến chuyên môn của anh để nhanh chóng phá án. Nhưng rất hiển nhiên Ngôn Tố không có hứng thú. Anh chưa kịp từ chối thì Owen đã kéo anh sang một bên, khẽ nói, cậu phải tham gia vụ án này. Ngôn Tố lẳng lặng nhìn bạn ra vẻ, không uống nhầm thuốc chứ, đến phiên cậu ra lệnh cho tôi à? Phải làm rõ giang tâm và chuỗi mật mã kia là sao, còn phải làm rõ xem có mật mã nào khác nữa hay không. Owen nói rất nhanh, vụ án này có thể không liên quan gì đến ái, cũng có thể là giang tâm muốn giết ái, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc có người muốn giết ái nhưng giết nhầm giang tâm. Nhiều khả năng như vậy cần phải làm rõ. Ngôn Tố ra vẻ, kiểu vụ án nhỏ nhặt thế này cảnh sát địa phương hoàn toàn có khả năng giải quyết, không cần tôi ra tay. Rồi cất lời, ồ, bảo tôi đi xử lý vụ án tôi có thể giải quyết từ 10 năm trước. Cuộc sống của tôi đúng là tiến bộ từng ngày nhỉ. Owen đau đầu sửa lại, từ 10 năm trước này không thích hợp để người 20 mấy tuổi nói. Ngôn Tố đơ mặt, xin cậu hãy tin tưởng vào cảnh sát địa phương một chút đi. Tôi không tin được. Không tin thì cậu tự đi mà làm. Vụ án độc lập thuộc địa phương quản lý, không phải khủng bố tấn công, không phải an toàn công cộng, đặc vụ không thể nhúng tay vào. Ông anh nói rất khẽ, sốt ruột đến mức hai tay siết chặt. Ngôn Tố có niềm kiêu ngạo của bản thân, nhưng giờ phút này người bạn duy nhất của anh vừa căng thẳng lại vừa sốt ruột. Anh không thể bỏ mặc rồi. Anh cân nhắc hồi lâu, quay người nhìn Jasmine nói, có thể. Jasmine rất vui mừng nói, SA thích âm nhạc, liên hoan âm nhạc quốc tế New York sắp khai mạc, bạn em làm chương trình ở đó, nếu lấy vé. Ngôn Tố gật đầu, lấy cuốn sách ra, nghịch ngoạc ký tên lên rồi đưa cho cô. Tôi cần 4 vé, cảm ơn. Nói xong rồi anh bỏ đi ngay. Jasmine sửng sốt cầm tấm séc, cô không có ý này mà. Owen theo Ngôn Tố rời khỏi, lắc đầu suốt, có vẻ kẻ đần độn như vậy hay sao. Ra khỏi sở cảnh sát, Owen kéo luật sư sang một bên dặn dò. Ngôn Tố và chân ái đứng ở trên đường, nhìn từng vết bánh xe trên nền tuyết, chẳng nói với nhau lời nào. Thoạt nhìn như hai cái cây đứng song song, trưởng thành độc lập, không hề liên quan gì đến nhau. Qua chuyện ban ngày, chân ái đã sớm hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ trò chuyện với anh. Ngôn Tố quen yên tĩnh và im lặng, càng không cảm thấy bất ổn. Hai tay anh cho vào túi áo khoác, gió đến lạnh buốt thổi ào ào, anh vẫn thẳng lưng như một cái cây bạch dương, chẳng sợ sương gió. Chân ái không tự tại được như vậy, cô co rúm người lại, cóng đến mức run lẩy bẩy, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn anh một cái. Đêm mùa đông ở Bắc Bán Cầu đến sớm, gò má anh trắng nõn trong đêm tối, đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, như được chạm khắc tinh xảo. Vầng trán đầy đặn, hốc mắt sâu, mắt của anh cũng rất đẹp, rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng lại có ảo giác như sóng nước lăn tăn. Ánh đèn neon trên phố đối diện soi vào long lanh, sống mũi rất hoàn mỹ, môi mỏng, nhẹ mím, đường cong của cằm gọn gàng, thanh thoát. Anh không hề nhận thấy cái nhìn chăm chú của chân ái, chú tâm nhìn con phố đối diện, dần dần khóe môi nhoẻn lên một đường cong không dễ phát giác, như thể thấy được chuyện gì thú vị. Chân ái nhìn theo mắt anh không có gì cả, cô lại quay đầu nhìn anh, đoán xem anh đang nhìn gì. Anh bỗng cúi mặt xuống, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh từ từ nghiêng đầu sang nhìn. màu mắt bị đêm tối nhuộm thành màu nâu đậm, trong veo như nền tuyết đêm trắng. Anh im lặng, nhưng ánh mắt lại như đang nói, nhìn cái gì? Chân Ái bị anh phát hiện, lúng túng khẽ giật khóe môi, vội vàng hỏi, anh đang nhìn gì thế? Biển quảng cáo kia rất thú vị. Chân Ái hất cằm, chỉ về phía đối diện. Lúc này Chân Ái mới phát hiện ra anh đang nhìn biển quảng cáo khuyến mãi bên ngoài Walmart. OG on sale, mà 1ST on account NYT. Tức là tuần rời giảm giá đây rồi, ngày mùng 1 tháng 3 chỉ có ở NYT. NYT là viết tắt của thành phố North Deerfield, Torrance, nơi họ ở. Trên biển quảng cáo vẽ quả cam màu vàng cam, màu sắc rực rỡ thật đẹp mắt trong ngày đông như vậy. Nhưng cô chẳng biết nó thú vị ở đâu nữa. Ngôn Tố vẫn nhìn tấm bảng đó, dường như tâm trạng không tệ. Sau giây lát mới phát giác, cô không có phản ứng gì, liền kiên nhẫn giải thích một cách khá bất ngờ. Hàng chữ kia rất thú vị. Câu nói này hoàn toàn chẳng mang tác dụng giải thích gì cả. Chân Ái há miệng, rất muốn tiếp lời anh, nhưng miệng mồm kém cỏi, hoàn toàn chẳng biết nên nói gì. Thế giới của anh thật khó hiểu. Hoặc là cô chưa từng cố có bạn bè nên không giỏi nói chuyện. Cô ủ rũ cúi đầu. Ngôn Tố nhìn cô trong giây lát hỏi, cô biết chơi trò anagram không? Chân Ái ngẩng đầu ngu ngơ nhìn anh. Cô biết anagram là trò hoán vị, thay đổi thứ tự từ đơn hoặc chữ cái trong câu tạo thành từ đơn hoặc câu mới. Nhưng cô không rõ trò đó có liên quan gì đến chuyện họ vừa nói. Vấn đề này cũng phải tốn 4 đến 5 giây à? Ngôn Tố nhìn về phía xa thản nhiên đánh giá. Tốc độ phản ứng của cô thật sự chậm đến mức trời long đất lở. Ngôn Tố nhếch môi, vội vàng nhỏ giọng nói, Chơi, từng nghe đến thôi. Ngôn Tố hơi nghiêng người đối mặt với cô, bắt đầu hỏi, ví dụ như it có thể đổi thành từ gì? Anh đột nhiên đặt câu hỏi, cô sững sờ rồi mới nói, tea. Tốc độ chậm quá. Anh không hề che giấu phải khinh thường, tiếp tục, lit. Devin. Ừ, không tệ. Ngôn Tố cúi đầu, trong đôi mắt dường như mang nét cười hỏi, chơi tiếp nhé. Cô chưa từng chơi bất cứ trò chơi nào. Loại trò chơi hỏi đó hình ảnh có trí nhớ, không gian, trí tưởng tượng và tốc độ phản ứng này rất là mới lạ. Trong lòng cô không khỏi lóe lên một cảm giác kích thích không sao tả được, cuống quýt gật đầu. Quyển 1, chương 1, phần 5. Lúc cô kích động sẽ đỏ mặt. Trong màn đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nhợt của cô nhuốm màu ửng đỏ. Tiếng nói của anh chẳng biết tại sao lại nhẹ bẫng đi. Chuẩn bị xong chưa? Câu hỏi trầm thấp khiến trái tim Chân Ái rộn rã không tả, như kiểu tuyển thủ lần đầu tham gia thi kiến thức. Chuẩn bị xong rồi. Lúc nghe người ta nói, tốt nhất giữ yên lặng, bởi vì listen, tức là nghe, đổi lại thứ tự là silent, là im lặng. Chân Ái trả lời ngay, Ngôn Tố đã nói rõ từ, câu này không khó. Tham gia tang lễ không nên quá thương tâm, tại sao? Tang lễ, funeral, đó là mắt Chân Ái ánh lên. Real fun, thật thú vị. Tại sao con dâu đều sợ mẹ chồng? Mẹ chồng là mother-in-law. Cô nhíu mày nghĩ ngợi, nói nhỏ, vậy bà sẽ là woman Hitler. Nữ Hitler à? Đúng vậy đấy. Ngôn Tố dường như rất hài lòng với tốc độ và khả năng phối hợp của cô. Gương mặt tuấn tú mang vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy. Câu cuối cùng, tại sao nhiều người thích Tom Cruise như vậy? Tom Cruise, tên của anh ta có thể đảo ngữ thành... Chân Ái cắn môi, chân này ra ý tưởng. À, so I'm cute. Tôi được người ta yêu thích nhất. Đôi mày Ngôn Tố khẽ nhướng lên, như cười như không. Cô thật sự cho là vậy à? Chân Ái sửng sốt. Rụt cuộc trong lúc này anh có nghiêm chỉnh hay không đây? Gương mặt cô đột nhiên có cảm giác nóng bừng xa lạ. Cúi đầu xoa tay nhỏ giọng giải thích. Tôi nói tên anh ta có thể viết thành tôi được người ta yêu thích nhất, không phải nói chính mình. môn tố rất phối hợp. À một tiếng, lại nhìn về biển quảng cáo khuyến mãi vẽ một đống quả cam của Walmart. Vậy cô thử phá trật tự chữ cái trong câu nói kia đi, rồi nối lại. Ogre on sale, March 1st, home account NYT. Nếu chưa từ đơn ra, tổng cộng có 21 chữ cái, làm sao có thể phân thành mấy từ đơn độc lập? Vừa khớp không dư một chữ, không thiếu một chữ, mà từ đơn mới ghép còn phải tạo thành một câu ngữ pháp chính xác, hoàn chỉnh ngữ nghĩa. Trần Ái chăm chú nhìn những từ đơn đa dạng màu sắc trên biển quảng cáo. Trong thoáng chốc, tất cả những chữ cái nhảy múa trong đầu cô, từng chữ bay ra rồi ghép lại. See, rest, moon, ring, tally, total. Đều không đúng. Bất kể từ đơn nào xuất hiện, mấy chữ cái còn lại đều không thể không tạo thành từ đơn có ý nghĩa, chứ đừng nói là một câu nguyên vẹn. Cuối cùng là câu gì đây? Trần Ái không kiềm lòng được siết chặt nắm tay, trở thành đồng cam ở trên biển quảng cáo. Ring. Trong phút chốc, mọi khúc mắc đã được thông suốt. Tất cả từ đơn tiếng Anh lượn vòng rồi ráp lại xếp thành một câu. An empty stone on my own. Một người ngoài hành tinh trộm hết cam của tôi. Đồng cam vàng trên biển quảng cáo khuyến mãi sắp bị người ngoài hành tinh trộm đi rồi. Cô không nhịn được cười thầm. Đúng vậy, ngôn tố nói không sai, biển quảng cáo này rất thú vị. Hóa ra, anh luôn một mình chìm đắm trong thế giới suy tư và tràn đầy sáng tạo của bản thân như vậy. Người như thế thật sự rất thần kỳ. Cô phấn khởi nói đáp án, tuy nhiên cô lại không được khen ngợi mà chỉ nghe. Trò chơi kết thúc. Ngôn tố thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về biển quảng cáo và số điện thoại liên lạc khác. Trần Ái vẫn chưa thỏa nguyện, nhưng anh đã khôi phục lại vẻ lạnh tanh nhất quán, cứ như màn trao đổi ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra. Có lẽ trong thế giới của anh chỉ có một số liệu mật mã và phân tích hành động, chỉ có những thứ này mới có thể khiến anh hứng thú lên tiếng. Anh không biết đối với cô bé cô đơn và yên lặng bên cạnh mà nói, trò chơi nho nhỏ vừa rồi là quả cam ngon vàng rực rỡ giữa mùa đông tối tăm, hương thơm hiếm có, màu sắc hiếm thấy. Trần Ái hít một hơi thật sâu, vừa rồi cô phân tâm không chú ý, giờ mới cảm thấy lạnh. Cô cố gắng ôm chặt mình, đắn đo hồi lâu mới hỏi. Vụ án hôm nay anh có nghi ngờ tôi không? Lúc đó ngôn tố đang thử phân tích một dãy số điện thoại trong tầm mắt. Nghe thấy lời cô, anh chậm rãi quay đầu lại. Không. Từ cảm ơn của Trần Ái vừa nói được một nửa thì anh đã tiếp lời. Tôi chỉ tin tưởng cách nhìn nhận khách quan. Loại cảm xúc chủ quan như nghi ngờ là này là tối kỵ với người lý tính. Trần Ái đổi phương thức. Khách quan có cho thấy tôi là hung thủ không? Không có đủ chứng cứ. Có điều tôi cho rằng nếu như cô giết người hẳn sẽ lựa chọn một cách tao nhã, ví dụ như hạ độc. Dĩ nhiên cô có thể không dùng thuốc độc, có thể dễ dàng mua được, nhưng lại là cách hành hạ khá độc đáo mà chí mạng. Trần Ái, tôi phải nói cảm ơn không? Không cần cảm ơn. Trần Ái không nói lời nào, thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mỗi một khắc như có một đóa hoa tuyết nhỏ bay qua. Lấy lại tinh thần, nhìn kỹ lại những gì thì chẳng có gì. Ngước mắt nhìn lên bầu trời vẫn tối đen như mực. Hóa ra hoa tuyết vừa rồi là ảo giác. Gió rét khiến cô càng thêm lặng, hàm răng va vào nhau không ngừng. Trong lúc nhất thời không kiềm được đã vang lên tiếng lập cập. Cô quẫn bách vô cùng, lập tức cắn chặt răng. Dĩ nhiên ngôn tố nghe thấy tiếng răng cô va vào nhau, anh cúi đầu nhìn. Sợ lạnh à? Ừ. Anh ở một tiếng không nói gì thêm, tiếp tục nhìn về mấy hàng chữ ở trên hộp đèn phía xa. Một lúc lâu sau, không biết anh đang nói với ai. Từ góc độ đông y, sợ lạnh là vì thận dương hư. Từ góc độ tây y là bởi vì máu thiếu sắt, hormone tuyến giáp phân bố không... Thấy sắc mặt cô tái nhợt, trợn to hai mắt nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh. Anh ngậm miệng lại, im lặng một hồi mới nói. Lúc này hình như không nên nói những lời này. Anh nhìn trời, hai giây sau. Ý của tôi là cô nên đi bệnh viện khám. Có ai dở hơi đến bệnh viện khám chỉ vì sợ lạnh cơ chứ? Trần Ái nghiễm nhiên không thốt nên lời. Sau lưng bỗng có cảm giác ấm áp. Một khắc sau, bản thân được quấn trong một món đồ ấm áp che chắn gió rét. Không biết Owen đến từ khi nào, cởi áo khoác của anh choàng lên người Trần Ái. Trần Ái thấy anh chỉ mặc áo len mỏng, muốn giãy ra nhưng anh lại giữ chặt cổ áo khoác, cài nút vào, quấn Trần Ái kín mít như một chiếc bánh trưng nhỏ. Anh vỗ vai Trần Ái cười điềm nhiên, người tôi ấm lắm, không sợ lạnh. Lúc nói chuyện, hơi nóng anh thở ra như bông vải bị gió thổi tan. Trần Ái không từ chối nữa mà cùng với Owen ra chỗ đỗ xe. Đi được vài bước mới phát hiện Ngôn Tố không đi theo. Hai người thấy lạ quay đầu lại. Ngôn Tố vẫn đứng đó, cau mày đăm chiêu nhìn Trần Ái. Bỗng nhiên anh sải bước về phía Trần Ái, vừa đi vừa tháo khăn quàng cổ của mình xuống. Anh đến trước mặt cô rồi dừng lại, quấn khăn choàng vào cổ cô dày cộp lên. Hành động này diễn ra đột ngột, Trần Ái hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ mình lập tức ấm áp. Đến khi anh gần ở trong gang tấc, cuốn đến vòng thứ hai, Trần Ái mới lấy lại tinh thần, lùi về phía sau theo phản xạ có điều kiện. Không cần, đừng cử động. Anh khẽ cất tiếng trầm thấp ra lệnh, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ dùng lực khiến khăn quàng cổ thu lại. Trần Ái cũng theo đà bị kéo về phía anh, cô suýt nữa nhào vào lồng ngực Ngôn Tố, chật vật đứng vững. Anh vô cùng chú tâm nhìn chằm chằm khăn quàng cổ màu xám thật dài thật dày trong tay, quấn từng vòng vào cổ cô. Chất vải của khăn quàng cổ mềm mại dễ chịu, vừa một chút nhiệt độ ấm áp của đàn ông mà Trần Ái chưa từng tiếp xúc. Khi thể bầu trời cuối hè đầu thu không quá nóng bức, trong veo nhàn nhạt, Trần Ái chẳng hề thấy lạnh, ngượng ngùng nước mắt nhìn anh. Thì anh khẽ cau mày, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc như đang đối mặt với dãy chữ số, mật mã hoặc một vấn đề logic. Hành động mờ ám như vậy nhưng cử chỉ của anh lại thanh nhã, thanh tịnh. Ánh mắt thuần khiết mà kiêu ngạo từ đầu đến cuối không hề mang theo chút xuồng xã. Trong ánh sáng, trong sáng như con người anh vậy. Trần Ái cảm động trước khí chất trong vắt của anh, lặng lẽ tiến bần, lặng lẽ thầm mím môi, cũng không thấy lúng túng hay đỏ mặt, tự nhiên đón nhận ý tốt của anh. Ngôn Tố thắt khăn quàng cổ cho Trần Ái xong, gật đầu như rất hài lòng, sau đó đặt tay lên vai cô, rất ngốc nghếch vỗ vỗ quy củ nói, người tôi cũng ấm lắm, không sợ lạnh. Trần Ái ba chấm chấm chấm. Anh đang học theo Owen đối xử tốt với người khác. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy anh như động vật linh trưởng học theo loài người, lại giống trẻ con trong thời gian nhận biết học theo người lớn. Trần Ái vừa định nói cảm ơn, nhưng Ngôn Tố nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phao của cô đang bị bao bọc trong chiếc khăn quàng cổ quá dày của mình, ánh nhìn vô cùng kỳ quặc. Cô không hợp với màu xám, quàng thật khó coi, cứ như một con bọ tre khô quắt vậy. Anh hình dung cô là bọ tre ư? Trần Ái hoàn toàn không có ý định nói lời cảm ơn nữa. Owen đề nghị, gần đây thịnh hành khăn quàng cổ màu tươi sáng, da của ai trắng, khăn quàng màu đỏ nhất định là rất đẹp. Ngôn Tố a một tiếng, như có như không. Owen quay đầu thấy Ngôn Tố cau mày, rõ ràng không đồng ý, hỏi, sao vậy? Không sao. Nhưng vẻ mặt anh lại khiến Owen vô cùng mất tự nhiên. Trí tưởng tượng kỳ quái của cậu lại bay đến đâu rồi? Màu đỏ khiến cậu liên tưởng đến gì? Bò à? Ngôn Tố khinh bỉ nói, bò bị mù màu, từ màu đỏ liên tưởng đến bò, chuyện này rất không khoa học. Owen đành câm nín, sau một hồi vẫn không nhịn được, vậy cậu nghĩ đến cái gì? Adrenaline. Đây mới là không khoa học. Chú thích, adrenaline là một loại hormone có tác dụng đến thần kinh giao cảm. Trong phòng thí nghiệm trắng tinh, sạch bong, đặt hai hàng hộp thủy tinh nuôi cấy trong suốt, một bàn thiết bị hình vuông khổng lồ, Trần Ái mặc áo blue, ngồi bên cạnh thiết bị thụa trung tâm. Trên bàn điều khiển đặt một chiếc hộp nuôi cấy, bên trong có một con chuột bạch nhỏ ngã chồng vó trong vũng máu. Cô đang xem đoạn ghi hình chuột bạch, nắm dây tai nghe ghi âm, độc tố thần kinh HNT-DL phan loãng 100.000 lần. 23:30 ngày 29 tháng 2, tiêm vào cơ thể chuột bạch. 1 phút sau, thuốc tác dụng đến tim và phổi, chuột bạch mất đi năng lực hành động, nôn mửa, run rẩy, nhịp tim không đều. 3 phút sau bị sốc. 23:33 tiêm huyết thanh kháng độc anti HNT-DL bệnh trạng kéo dài. 1 giờ 47 phút ngày 1 tháng 3, chuột bạch có lại năng lực hoạt động. Sau khi bò được 5cm trong hộp nuôi cấy, lại mất đi năng lực hoạt động. 3 giờ 19 phút, bị sốc lần nữa, yết hầu ra máu. 5 giờ 38 phút, không còn dấu hiệu sống sót. Nói đến đây, cô thoáng ngừng lại, bình tĩnh tiếp lời. Thuốc thử huyết thanh kháng độc anti-HNT-DL thất bại lần thứ 4301. Lại bổ sung thêm một câu, độc tố thần kinh HNT-LS sau khi pha loãng 1 triệu lần tiêm vào chuột bạch chết ngay tức khắc. Vẫn chưa tìm hiểu được cơ chế tác dụng của độc tố. Bước thử tiếp theo, pha loãng 10 triệu lần. Cô lưu ghi âm lại, bắt đầu giải phẫu chuột bạch. Cô ngồi trước bàn thí nghiệm, yên tĩnh làm việc. Từ trước đến nay, cô làm việc luôn chú tâm trong lĩnh vực chuyên môn, năng suất cao đến mức kinh người. Chỉ vài giờ ngắn ngủi ghi chép chi tiết các số liệu quan trọng vào hồ sơ, lại sắp xếp huyết thanh kháng độc lần nữa. Sau khi đưa vào tỷ lệ điều chế, thiết bị bắt đầu tự tổng hợp, cần mười mấy tiếng. Đúng 10 giờ, cô đứng dậy cởi áo blues, đi đến giá treo bên cạnh lấy áo khoác, nhưng mắt khự lại. Chiếc khăn quàng cổ màu xám của Ngôn Tố đang lặng lẽ treo ở trên giá. Cô cầm lên, quấn từng vòng quanh cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác thật mềm mại, dễ chịu. Lòng bàn tay cô không khỏi chậm rãi, nắm chặt chiếc khăn mềm mại. Khăn quàng cổ này giống như chủ nhân của nó, nghiêm chỉnh, chẳng màu mè, nhưng thật ra lại rất ấm áp. Cô rũ mắt nhìn, trong đôi mắt đen láy hiện lên nét dịu dàng. Nhớ đến vài giờ trước, đứng bên đường trong cơn gió rét, anh nói nếu cô giết người nhất định sẽ dùng cách thức tao nhã vừa tàn nhẫn. Cô tự nhận định những lời này chính là khen ngợi. Owen nói anh rất vô vị, không hòa đồng, nhưng cô cảm thấy anh rất thú vị. Cô thích quả cam của mùa đông, lạnh lẽo nhưng thấm vào lòng người, hương thơm thoang thoảng nhưng lưu luyến dài lâu. Cô cầm khăn quàng cổ lần nữa, khóe môi nhoẻn lên rất khẽ nhưng không cười. Sắc mặt của cô dần ảm đạm. Cuối cùng cô tháo chiếc khăn bắt lên chung với áo khoác của Owen và đi ra ngoài. Phòng ngoài thí nghiệm là mỗi dãy hành lang màu trắng, tím bưng, dài 50m, sạch bong, không góc cạnh, mênh mông đáng sợ. Đi đến cuối hành lang, sau khi quét vòng mạng, võng mạc, dấu chân, chấm vân tay và nhập mật mã, Trần Ái rời khỏi phòng thí nghiệm, vào thang máy, xuống mặt đất. Dưới mặt đất là nhà máy bình thường dùng để che mắt cái gọi là tập kích bất ngờ. Đi ra ngoài đã thấy xe của Owen chờ sẵn. Anh nói Ngôn Tố có việc tìm cô. Đến nhà Ngôn Tố, theo thường lệ, nữ giúp việc vẫn dùng tiếng Anh với chất giọng Đông Nam Á đặc sệt, nói Ngôn Tố đang đợi ở Lee Blueberry. Cả hai đi sang phòng đọc sách nhưng lại không thấy người đâu. Ngẩng đầu trông lên, trên hành lang giá sách 3 tầng có một thứ xù lông màu trắng, có lẽ bị tiếng bước chân của người quấy nhiễu nên thoáng cử động sột soạt. Trần Ái ngẩng cổ nhìn, chắc là Ngôn Tố. Anh ngủ trên hành lang, trên đầu còn che cuốn sách. Owen gọi một tiếng, anh mới ngồi dậy, dụi mắt trong vô thức, tựa như thoáng giật mình, rồi đứng dậy đi xuống theo bậc thang xoắn ốc. Trước khung thềm tràn ngập sách, anh mặc áo trắng, quần trắng, trông khá thoải mái, duy chỉ có mái tóc rối bù, sắc mặt không tốt lắm, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương. Lông mày thanh tú khẽ cau, ánh mắt u ám, mang nặng vẻ cáu kỉnh khi bị đánh thức. Anh vừa đi xuống cầu thang đã cau có nhìn về phía Trần Ái, giọng đầy oán trách. Rót cho tôi cốc nước. Hả? Trần Ái ù ù cạc cạc đáp lời, quay người đi tìm nước. Owen chất vấn, tại sao lại bảo cô ấy đi rót nước? Đôi mắt màu nâu nhạt của Ngôn Tố hiện lên vẻ khó hiểu, cảm thấy câu hỏi của bạn mình rất kỳ lạ. Sau khi cân nhắc hồi lâu mới nói từng câu từng chữ, ngũ hành tôi thiếu nước, không uống nước tôi sẽ xù lông. Owen suy nghĩ một lượt mới phát hiện Ngôn Tố đang mỉa mai. Anh nghĩ nổ cả đầu cũng không hiểu, loại người chỉ số IQ 207 như Ngôn Tố hiểu tiếng người là như thế nào. Điểm mấu chốt của câu kia là tại sao bảo cô ấy đi rót nước, chứ không phải là tại sao bảo cô ấy đi rót nước. Trần Ái bưng đến 3 cốc nước, Ngôn Tố im lặng, uống một hơi hết nửa cốc, hài lòng mím môi đi đến trước chiếc đàn piano tam giác. Không biết lấy đâu cây đàn violon trắng từ đâu ra. sau đó ngồi xuống ghế và đàn của đàn piano, ngón tay gảy đàn trên dây đàn như đánh guitar, không biết đang suy nghĩ điều gì.